Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Quốc Chiến Tích Phân Thương Điếm mở ra. Rốt cục phải rời đi nơi này. Ngày thứ hai, Tần Phong thấy xong Lucifer, sau đó lần nữa về tới Griffin tòa thành, nhìn bốn phía đã khôi phục và bình an ninh dáng dấp. Trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng. Nửa tháng này tới, hắn xông phá 1V45 cấp đại quan, cướp lấy trấn quốc thần khí Nasir Thánh Kiếm, nằm vùng Lucifer tiến nhập hỗn loạn long tộc, chữa khỏi 4 quá quang minh thần long, đánh chết 2 vị ác ma cự long, cũng cuối cùng nâng đỡ Nigus thân vương leo lên hoàng vị, còn Griffin đế quốc lấy thái bình. Đương nhiên, cũng thu hoạch rất nhiều tích phân, cá nhân điểm tích lũy bảng, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên Bảo Quân, 14 năm, 5 ước, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ hai, Ly Hận Thiên Pháp Sư Lina, 3, 9 ước, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ ba, Ly Hận Thiên Pháp Sư Gina, 3, 8 ước, Hoa Hạ Giang Nam Phục. Lúc này cá nhân điểm tích lũy bảng, bởi Hàn Quốc, Ấn Quốc, nước Mỹ người chơi tích phân giảm phân nửa, đã hoàn toàn bị rõ ràng 14 ngoại trừ ra khỏi bảng xếp hạng. Mà Hoa Hạ khu, bởi các loại tích phân gấp đôi các tác dụng, thì chiếm đoạt 10 vị trí đầu 8 cái thứ tự, trong đó Ly Hận Thiên Công Hội chiếm lấy 3 vị trí đầu, mà Tần Phong bản thân càng là bắc một dạng tồn tại. So với đệ 2 danh, đệ 10 danh ra đứng lên, đều muốn nhiều hơn tốt vài lần. Công hội bảng tích phân, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên Công Hội, 15-7, 5 ước, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ hai, Amaterasu Công Hội, 9-4, 5 ước, Di Quốc Tokyo Phục, tên thứ ba, Thú Huyết Công Hội, 26 ước, Hoa Hạ Giang Nam Phục, đệ nhất. Công hội bảng danh sách, Ly Hận Thiên vẫn như cũ chiếm lấy đệ nhị, mà Hoa Hạ khu thì chiếm đoạt 10 cái thứ tự trong 9 cái thứ tự. Quả thực không nên quế bác. Phục vụ khí bảng tích phân, đệ nhất danh, Hoa Hạ Giang Nam Phục, 457 ức tích phân. Tên thứ hai, Di Quốc Tokyo Phục, 360 ức tích phân. Tên thứ ba, Hoa Hạ Lĩnh Nam Phục, 46 ức tích phân. Ở mấu chốt nhất phục vụ khí bảng tích phân bên trên, Giang Nam Phục cũng rốt cục phản siêu Di Quốc Tokyo Phục, leo lên đệ nhất bảo tọa. Trước 10 tên, Hoa Hạ khu chiếm lấy 9 cái thứ tự, vô cùng vô giải. Mà lúc này, một loạt nêu lên cũng soát đi ra. Keng, toàn cầu thông cáo, thần vực lần đầu tiên quốc chiến chính thức kết thúc. Ở toàn cầu người mạo hiểm dưới sự trợ giúp, Quang Minh trận doanh lấy được cái này 3 lần quốc chiến thắng lợi. Toàn cầu hết thảy Quang Minh người chơi, Quang Minh HNPC, thu được tư chất 1 tinh. Hết thảy dự thi Quang Minh người chơi, thu được tư chất 3 tinh. Toàn cầu hết thảy địa ngục người chơi, địa ngục NPC, thu được tư chất 1 tinh. Hô, keng. Một loạt thông cáo soát ra sau đó, toàn cầu người chơi xôi trào. Hô, toàn cầu thông cáo, chúc mừng người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân thu được cá nhân điểm tích lũy bảng đệ nhất danh. Thu được thưởng cho, tích phân 10 lần, tư chất cộng 10 tinh. Tên thứ hai, tên thứ ba, sau đó ban hành cá nhân điểm tích lũy bảng thưởng cho. Tần Phong thu được 10 tinh tư chất. Vẻ mặt Mỹ tư tư. Hô, toàn cầu thông cáo, chúc mừng đến từ Hoa Hạ Ly Hận Thiên Công Hội, thu được công hội bảng tích phân đệ nhất danh. Hết thảy Ly Hận Thiên tham chiến người chơi thu được thưởng cho. Tích phân 10 lần, tư chất 10 tinh. Tên thứ hai, tên thứ ba, tiếp theo là công hội bảng thưởng cho. Tần Phong, Lina tỷ muội, tiểu cô mụ, còn có đệ nhất hào, toàn bộ đều thu được 10 lần tích phân thưởng cho, cùng với 10 tinh tư chất, công hội thực lực tăng lên rất nhiều. Hô, toàn cầu thông cáo, chúc mừng đến từ Hoa Hạ Giang Nam phục vụ khí, thu được phục vụ khí bảng tích phân đệ nhất danh, thu được trở xuống tưởng thưởng trọng đại, đệ nhất, Giang Nam phục bốn vị Quang Minh thủ hộ thần long, Quang Minh Chi Long Bahamut, Phỉ Thúy Chi Long Salasa, Đại Địa Chi Long Oxamer, Thiên Không Chi Long Olysis, phân biệt thu được chủ thần gói quà X1. Đệ nhị, hết thảy Giang Nam phục tham chiến người chơi, thu được tích phân 5 lần, tư chất cộng 5 tinh, ám kim gói quà X1, tử sắc kỹ năng gói quà XL. Đệ tam, hết thảy Giang Nam phục Quang Minh người chơi, thu được toàn thuộc tính cộng 10, tư chất 1 tinh, hoàng kim gói quà X1 lam sắc kỹ năng gói quà X1. Đệ tứ, hết thảy Giang Nam phục địa ngục người chơi, NPC, tư chất 1 tinh. Đệ ngũ, hết thảy Giang Nam phục công trình hạng mục, thi công tốc độ cộng 100%, duy trì liên tục 1 tháng. Khi thấy phục vụ khí hạng nhất thưởng cho lúc, toàn cầu người chơi toàn bộ tạc qua, Giang Nam 1 vạn danh người chơi, toàn bộ tư chất cộng 5 tinh. Giang Nam mấy ngàn vạn Quang Minh người chơi, toàn bộ tư chất cộng 1, toàn thuộc tính cộng 10, ta góp, Giang Nam phục muốn triệt để bay lên. CMN, Giang Nam phục tham chiến người chơi, bằng nhân thủ nhất kiện ám kim trang bị, một cái tử sắc kỹ năng. Huy, thật hâm mộ Giang Nam Quang Minh người chơi, gì cũng không cần làm, là có thể được không một kiện hoàng kim trang bị. Một tái lam sắc kỹ năng, cái này đặc biệt meo cũng quá sảng a. Wathi phốt phát, đám này Giang Nam người chơi lại đôi phát muốn bay lên, sợ rằng đã không có người có thể ngăn cản Giang Nam ăn xong Smecta. 537 gạch dưới, thứ cho ta nói thẳng, Giang Nam phục chỉ thành thế giới tối cường phục vũ khí, mà lôi hỏa đao phong, thú huyết chiến thiên, hỏa long huyết y hầu các loại, chờ Hoa Hạ khu các đại đám hội trưởng bọn họ nhìn thưởng cho, trên mặt cũng là vẻ mặt kích động. Hạng thứ nhất thưởng cho bằng đại đại tăng cường Giang Nam phục bốn vị thủ hộ thần long thực lực, đệ nhị, đệ tam đều là cực kỳ thực tại thưởng cho, đệ tứ bằng suy yếu Giang Nam phục địa ngục trận doanh thực lực, đệ ngũ thì đối với bận về việc công trình kiến thiết các đại công hội mà nói, quả thực không nên quá thoải mái. Nguyên bản 1 tháng xây thành kiến trúc, hiện tại bằng nửa tháng là có thể hoàn thành, bằng tăng lên thật nhiều Giang Nam Nam dùng du hí tiến độ. Đây cũng là hạng nhất phi thường biến thái thưởng cho. Ở cuối cùng, lại là soát ra khỏi một đạo nêu lên. Hô, toàn cầu thông cáo. Quốc chiến thưởng cho ban bố hoàn tất, quốc chiến tích phân thương điếm mở ra. Thời hạn 24 giờ đồng hồ, mời các vị mạo hiểm xây mau sớm chọn mua vật phẩm. Hắc hắc, một hơi thở liền gia tăng rồi 129 tinh tư chất. Tần Phong đơn giản lược sửa lại một chút thưởng cho, sau đó cũng quả nhiên chú ý tới, màn hình dưới góc trái xuất hiện một cái quốc chiến cửa hàng đồ tiêu. Không giải thích, quả đoán lựa chọn điểm kích, ân, quốc chiến thương điếm, nhưng là có thật nhiều hy hữu trí cực đồ đạc. Hắn sở hữu rộng lượng tích phân, đã không kịp chờ đợi muốn chọn mua. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.